Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, ngâm bệnh nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, ngài khỏe. Trịnh Nhân mỉm cười đưa tay ra, người nọ thẫn thờ, tay ra tay lừa bịp liền một chút liền rụt trở về. Tô Vân có chút mất hứng, nói thế nào đều là hai lần cầm hắn từ chết tuyến trên qua lại tới. Người này một câu lời khách khí đều không nói, cầm mình làm đại gia sao? Nếu là nói như vậy, không đến cũng là phải, làm gì trả qua tới, ngại giải phẫu làm không tốt, từ thành đô bay đến đế đều tới tìm cha. Trịnh Nhân cảm nhận được Tô Vân trên người có một chút không đúng tâm trạng. Bên bước hoành vai, ngăn ở Tô Vân trước người, cười nói, ngài quý danh, là ngài thi hành nhiệm vụ đi. Vừa nghe thi hành nhiệm vụ, Tô Vân không nói, bất quá hàng này bộ kia đã sớm buông tha cuộc sống thái độ. Mình thật là hận không muốn gặp hắn. Sử Hoài Nho, cái đó, ông chủ Trịnh, chuyện trước kia mà cảm ơn. Sử Hoài Nho vẫn là thẫn thờ hình dáng. Dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói một câu cảm tạ. Còn như thành ý các loại tâm trạng, Trịnh Nhân hoàn toàn không có cảm nhận được. À, không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngài ngoại thương đều tốt. Không, đây không phải là có nhiệm vụ, liền đem ta cho ném tới. Sử Hoài Nho than phiền, ta toàn thân đều đau, nhất là bụng, vẫn luôn không thoải mái. Có lúc còn có bản trạng bụng, ta cao độ hoài nghi là động mạch chủ stent kích thích tạo thành hậu di chứng. Sử Hoài Nho dừng một chút, Trịnh Nhân lại nhìn kỹ một mắt hệ thống mặt bản, chỉ có màu đỏ nhạt, mấy cái không bộ vị mấu chốt tiểu cốt hao tổn cũng ở đây khép lại kỳ. Mấy cái này vị trí cũng không phải thừa trọng cốt, hoàn toàn không ảnh hưởng đi. Có thể nói Sử Hoài Nho chưa tính là hoàn toàn sức khỏe. Nhưng chỉ cần không vận động kịch liệt là không có chuyện gì. Bản trạng bụng người này thật có thể nói chuyện vớ vẩn. Còn có cái gì triệu chứng? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Hắn biết mấy ngày nay và Mơ Ha tiến sĩ, Onsen tiến sĩ trò chuyện chảy xiết vật lý mô hình độ khó bao lớn. Trước mắt vị này sợ là trong nước vật lý học đại nghiêu. Hơn nữa còn muốn trí nhớ kinh người hoặc là đối với chảy xiết có rất khắc sâu nhận biết cái loại đó. Nếu không, cho dù là ở vừa đi theo, sợ là vậy không có ích gì. Cộng thêm Tô Vân nói gõ nông sự việc. Trịnh Nhân hồi tưởng lại, trước mắt hàng này ở lúc hôn mê tựa hồ vẫn còn nói mật mã các loại. Tim giật mình, liền cảm thấy đau bụng, từ động mạch chủ bắt đầu dính dấp chung quanh mô liên kết. Kim đâm dạng đau đớn, Sử Hoài Nho rầu rĩ nói đến. Trịnh Nhân cười, đây là điển hình nhất tinh thần triệu chứng. Sử Hoài Nho không có chuyện gì. Tô Vân liếc hắn một mắt, không biết sâu cạn, tạm thời không lên tiếng. Hắn gặp Trịnh Nhân thái độ đặc biệt ôn hòa. Cho dù đối mặt, kiếm chuyện, tình huống cũng là như vậy. Đi thôi, ta thử một chút xem cho ngươi chích một mũi. Trịnh Nhân nói, thuốc nhập cảng, đặc biệt chữa trị bóc tách động mạch chủ phình động mạch stent sau khi giải phẫu thần kinh tính đau. Đớn vấn đề, mấy ngày trước đi Mayo thời điểm mang về, người đến sớm cũng không có. Sử Hoài Nho không động, hắn lười biếng lật lên mí mắt, liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân trong lòng hơi khác thường, ông chủ Trịnh. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta là chứng bệnh thần kinh. Sau đó tùy tiện cho ta đẩy điểm nước muối các loại. Nói cho ta bệnh là tốt đi. Sử Hoài Nho hỏi, Trịnh Nhân không nói, Tô Vân không nói. Cái này đặc biệt không là rất rõ ràng sao? Lại thế nào sẽ có tự cảm triệu chứng? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, Sử tiên sinh, ngươi đây không phải là nghe hiểu sao? Nói thật với ngươi, bóc tách động mạch chủ phình động mạch sau khi giải phẫu, chắc chắn sẽ không có bất kỳ triệu chứng. Có thể ta phẫu thuật này, toàn thế giới không người có thể so với ta làm tốt hơn. Những thứ khác bác sĩ làm mấy chục, trên 1 triệu ví dụ, cũng không có tương quan đưa tin. Ý ngươi là nói ngươi thể chất đặc thù vẫn là ta trình độ không đủ. Trịnh Nhân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói thật. Này, ngươi làm sao làm thầy thuốc? Sử Hoài Nho bỗng nhiên cười một chút. Ta chính là muốn lái cái nghỉ bệnh, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Nguyên lai là ngâm bệnh nhân. Trịnh Nhân là thật không nghĩ tới một điểm này. Ngươi nghỉ bệnh ta không mở được. Vậy không hơn dài, 5-3 năm là được. Ta còn có quá nhiều. Sử Hoài Nho giống như là bích họa như nhau dính vào trên tường. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào hai người họ chân cách mặt đất cũng sẽ không ngã xuống. Bất quá người này làm sao nhìn như thế không đáng tin cậy à? Lưu cái phương thức liên lạc, ta chuẩn bị bắt đầu sau đó sẽ thông báo cho ngươi. Trịnh Nhân vốn là muốn thật tốt nói, nhưng trước mắt vị này nóng nảy chân thực có chút cổ quái. Trao đổi không đến, vậy ta trở về nằm, đứng thời gian dài, toàn thân không thoải mái, các loại mệt mỏi, choáng váng đầu hoa mắt, bây giờ cũng đã bắt đầu có muốn ói triệu chứng. Sử Hoài Nho cũng không hỏi Trịnh Nhân lúc nào liên lạc mình, ngày hôm nay tại sao không ra mới nhiệm vụ, mà là trực tiếp giống như là giấy máy bay như nhau bay đi. Này, để điện thoại và WeChat, ta một hồi sẽ đi gặp Mơ Ha tiến sĩ, người sợ là gần đây cũng không đi được. Trịnh Nhân thật muốn che mắt, Sử Hoài Nho người này thật là lười không ánh mắt nhìn. Tô Vân, ngươi và hắn liên lạc. Trịnh Nhân nói xong, ngay sau đó giống như là thạch đầu như nhau yên lặng đi xuống. Đi vào phòng làm việc, qua 1 phút cỡ đó, Tô Vân cười híp mắt đi vào. Lão bản, mới vừa rồi người nọ không đơn giản à? Tô Vân cười nói đến. Ừ, có thể nhìn ra, Trịnh Nhân nói, có thể loại thái độ này. Thật tốt sao? Quản hắn, theo chúng ta không quan hệ. Tô Vân cười nói, cái này là Hồng Kông Tần gia Tần Lộ lão gia tử tư liệu. Châu Ngu mới vừa phát tới, nhưng bọn họ không thời gian xem. Đã 8 giờ, bắt đầu bàn giao, kiểm tra phòng, nói cho thường duyệt, Liễu Trạch Vĩ chuẩn bị ngày mai giải phẫu. Sau đó Trịnh Nhân mới cầm notebook ngồi vào trước bàn làm việc. Tư liệu rất tường tận. Những thứ này Hồng Kông tỷ phú cửa làm kiểm tra đều là trình độ cao nhất. Giống như là tim rối loạn các kênh ion gen kiểm tra. Đang bình thường người xem ra thuộc về giá trên trời kiểm tra. Nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ là thông thường kiểm tra. Kết quả kiểm tra đều là điện tử tư liệu. Trịnh Nhân ước chừng nhìn sấp xỉ nửa giờ mới xem xong. Tô Vân, vậy mặt xác định. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, nói là không cái khác tốt chẩn đoán, chỉ có thể làm là người già chứng si ngốc tới xem. Tô Vân nói, một loại khác chẩn đoán là cấp tính phát tác tính là ngủ chứng, nhưng không có lâm sàng chứng cớ, nhìn không giống à. Trịnh Nhân ở trong máy vi tính cầm đầu hình ảnh điều đi ra, lặp đi lặp lại thu nhỏ lại, phóng đại. Cuối cùng rơi vào một điểm lên, nói, nơi này, là có vấn đề, nhỏ nhẹ não máu cung cấp không đủ có thể chẩn đoán. Trừ cái này ra, ta không nhận là sẽ có những thứ khác rõ ràng chẩn đoán. Hình ảnh lên, não bằng da hải mã khu cùng với bên trong nhiếp lá khu có chút héo rút. Nhưng đối với một người 80 hơn tuổi cụ già mà nói, loại này héo rút đã coi như là đặc biệt nhẹ. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, Tần Lộ thân thể thật là có thể nói được cho tráng giống như là một đầu trâu. Triệu chứng gì? Nói là một ngày phải ngủ 20 hơn giờ. Có lúc ăn đang ăn cơm liền ngủ, chìm vào giấc ngủ sau đó. Ngủ chất lượng nhưng cực thấp, tiếp liền không ngừng ác mộng, vô cùng là giống như thật. Tỉnh liền sau đó có thể tự đi miêu tả. Là như vậy, Trịnh Nhân tay phải nhờ tay. Tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ.